Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1937. Chương 1937. Mua hàng không mẫu hạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chính là dáng dấp xem chân gà tựa như đồ chơi kia. Móng chó ốp cũng gọi biển gà chân. Quả thật có mấy phần chân gà dáng vẻ. Đối với chính là nó. Người biết nó bao nhiêu tiền 0,5 kg sao? Nói cho ngài nó 100 hơn mấy chục mau 200 nguyên 0,5 kg. Người lại nói cho ta ăn không ngon. Vậy cho ta phun ra. Liền những cái kia trong nước chảy. Một chút ăn không ngon. Vạn Phong vừa nghe nổi giận. Gì? Ăn không ngon? Ngươi đều biết sao? Cái đó móng chó ốc ngươi biết không? À, đắt như vậy nha. Vậy không phun ra được. Hừ, lần sau, ta tùy tiện làm điểm cá khô tôm nhỏ đuổi đuổi ngươi được. Cũng đừng nghĩ lại làm thứ tốt. Ông ngoại, mặc dù ăn Tết quên cho ngài chúc Tết, nhưng là biểu thị nhưng mà bày tỏ qua. Năm trước Vạn Phong nhưng mà phái người cho đệ đệ mình đưa. Cho không ít thứ, hải sâm bào ngư liền, nổi tiếng Đông Hải cá hố, móng chó ốc, ước chừng một túi lớn. Những thứ này dĩ nhiên không phải đệ đệ một người ăn. Cái này cùng hỏi một chút nàng. Nàng nếu không phải liền liền ở Thượng Hải tìm một cái xí nghiệp tạm thời trước chế biến trước. Vạn Phong đang hồ suy nghĩ đâu. Chuông điện thoại chuông vang lên. Pin không cần tháo đổi. Những thứ khác vật liệu cũng chỉ phát huy chỗ dùng. Một thể thủy tinh công nghiệp thêm kim loại thành hình khung. Rồi đến đồ gốm. Kể từ bây giờ điện thoại di động khi đến một đời 2G chức năng cơ hội. Cơ hồ đều là cái này một cái phối trí. Chủ ý này là bởi vì là giai đoạn này điện thoại di động là giúp đỡ tháo đổi pin. Chỉ có nhựa có loại này có thể tùy ý đẩy ra đặc tính. Khác vật liệu cũng không được. Bây giờ điện thoại di động và truyền máy nhắn vỏ ngoài ngược lại là đơn giản. Hắn chế tạo vật liệu chính là nhựa. Đó cũng không phải là chút tiền có thể nghiên cứu ra. Tiểu tử, làm gì vậy? Trong điện thoại truyền tới Chư Quốc Hùng khí lực đầy đủ thanh âm. Vạn Phong âm thầm kêu khổ. Năm này trải qua ta đề ra cái này làm gì? Ông ngoại ăn Tết vui vẻ. Đúng rồi, thằng nhóc con, năm nay ăn Tết đều không cho ta chúc Tết. Bây giờ mới nhờ cái này đã trễ rồi mau nửa tháng. Ngươi cho ta bày tỏ một chút. Một cái nguyên nhân khác chính là tiện nghi chế tạo đơn giản. Nhưng là xuống chút nữa đến smartphone thời đại nàng có kiên nhẫn và bỏ được tiền đầu tư nghiên cứu. Kiểu mới xác máy bay sao? Hì hì hết. Tiểu tử sau này nghiên cứu lại những đồ chơi này mà. Người lúc này từ bọn Tây bên kia làm trở về người không tệ. Chúng ta có cái xưởng đang nghiên cứu Su-27. Đang không hiểu rõ đâu. Thằng nhóc ngươi liền cho ta đưa mấy người chuyên gia tới. Thật kịp thời. Bất quá thằng nhóc ngươi không chỗ nói. Rõ ràng không có liền tăng ngươi nói cho ta có chơi tăng. Trừ lên máy bay chính là chơi tàu lặn nào có tạo tăng. Vạn Phong bị làm hồ đồ. Ta lúc nào nói cho ngươi có tạo tăng? Chính là năm trước nha. Ngươi nói cho ta trừ tạo máy bay chính là tạo tăng. Vạn Phong tinh tế hồi tưởng năm trước và chư Quốc Hùng nói chuyện điện thoại nội dung. Cũng may liền cách hơn 10 ngày. Hắn còn có thể muốn ở ngày đó hai người nội dung nói chuyện. Ta nói ông ngoại, qua năm này ngươi còn không có 70 sao? Ừ, ý gì? Ngươi đúng là lão hồ đồ. Ta rõ ràng nói cho ngươi là tạo máy bay và tạo tàu lặn. Ngươi sao liền nghe thành tạo xe tăng? Chư Quốc Hùng trần chờ một chút. Nói bậy nói bạ, ngươi mình nói rõ chính là tạo máy bay và tăng. Lão gia quá không biết xấu hổ. Hắn mới vừa rồi trần chờ đại khái là nhớ ra rồi. Nhưng là cậy già lên mặt chết, không thừa nhận. Bắt đầu giở trò vô lại. Thật tốt, ta không cùng ngươi vậy kiến thức. Những người đó hộ tịch công tác tiền lương ngươi cũng giải quyết. Đang làm, yên tâm, bảo đảm để cho bọn họ hài lòng. còn có chuyện gì mà? Loại nhân tài này còn nữa không? Có ngươi liền hơn nhiều hoa kéo. Có nhiều ít muốn bấy nhiêu? Cái này ta không biết. Ta hỏi một chút. Còn nữa, bên kia xem có thứ gì tốt làm điểm tới đây. Làm gì nha? AK-47 ngươi khẳng định không thể muốn. Đại pháo vậy không có gì làm đâu. Còn làm gì? Hàng không mẫu hạm muốn không muốn? À, ngươi có thể lấy được. Muốn à? Vạn Phong rất muốn cho mình một cái tai sấm. Ta đề ra hàng không mẫu hạm làm gì? Đây không phải là không chứng tử tìm quả cà sao? Lần trước đời, Veriak từ Ukraine làm hồi TQ câu chuyện Vạn Phong nhưng mà ở trên mạng nhìn N nhiều lần. Quá trình chi khúc chiết, đàm phán gian khổ, trở về gặp phải gặp trắc trở. Vậy cũng có phải là người hay không có thể trải qua sự việc? Nhất định chính là một bộ tai nạn mảng lớn. Đối với có thể cầm chiếc kia hàng không mẫu hạm làm trở về. Vạn Phong thật là sùng bái phục sát đất. Hắn khi đó lớn nhất nguyện vọng đó là có thể ở trên màn ảnh thấy chuyện này toàn quá trình. Đáng tiếc, TQ những thứ này đóng phim có phải hay không đầu đều có bệnh nha. Nếu như cầm Veriak trở về câu chuyện quay thành phim, phòng bán vé không lớn không bán Vạn Phong cầm đầu cũng níu đi. Xem bọn họ cũng đánh chút đồ chơi gì mà. Chờ thêm mấy năm điều kiện chín muồi. Mình nếu không đầu tư cầm bộ phim này đánh ra tới. Dù sao không người vỗ, mình đầu tư cầm nó đánh ra tới. Chiến Lang và Hồng Hải hành động bán hơn 50 trăm triệu và hơn 300 triệu. Hắn nếu là ở năm 2016 sau này cầm cái này phim vỗ xuống tới. Không bán cái 40 mấy trăm triệu chính là thất bại. Đúng, cái này có thể viết lên quyển sổ nhỏ bên trong. Đến khi đó mình vậy 40-50, đại khái cũng có thời gian rỗi rãnh. Không có chuyện gì quay phim vui đùa một chút. Đuổi chuyến còn có thể làm một nhỏ minh. Hừ hừ, cái này đặc biệt cũng muốn đi nơi nào. Tiểu minh tinh cũng được đi. Loan Phượng và Trương Tuyền không nuốt mình không thể. Mặc dù không tiểu minh tinh chuyện gì, nhưng mình có thể ở bên trong đóng vai cái nhân vật nha. Qua một cái làm diễn viên ghiền, vạn nhất đỏ đâu, cứ quyết định như vậy, phim này là nhất định phải đập. Này này, tiểu tử, làm gì vậy, thằng nhóc này nửa ngày không có tiếng, chứ Quốc Hùng không nén được tức giận, gì vậy không có làm, muốn chuyện đâu, tiểu tử, ngươi nếu có thể cầm hàng không mẫu hạm làm trở về, quân đội nếu là không cho ngươi phần thưởng cao nhất chương. Ta liền cùng bọn họ không xong. Ông ngoại, cái này liền muốn được. Ta có thể làm không trở lại. Không nói cái khác tiền liền hoa không dậy nổi. Tiền quốc gia có thể cho. Nhưng là làm sao có thể làm trở về liền được dựa vào ngươi. À, cái này thì ỷ lại vào. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Muôn ngàn lần không thể đáp ứng. Quá hung hiểm, tốt lắm. Cứ quyết định như vậy. Chư Quốc Hùng nói năng có khí phách. Vạn Phong vừa nghe liền nóng nảy. Này này, trong điện thoại bên trong đã không có thanh âm. Người gì nha? Tại sao lại tới đây bộ? Không biết loại này cúp điện thoại phương thức là không lễ phép sao? Sau này ta cũng treo ngươi mấy lần điện thoại, để cho ngươi biết loa là đồng nồi là thiết. Ra hồ đồ. Vạn Phong cầm thân thể dựa vào phía sau một chút, hai chân ném tới trên bàn, bắt đầu nhớ lại lần trước đời mình thấy qua những cái kia liên quan tới Veriak hàng không mẫu hạm. Từ Ukraine đến TQ bột hải cảng một điểm một giọt. Hắn đang tính toán cầm đồ chơi này làm trở về có bao nhiêu có khả năng. Lần trước đời chiếc này hàng không mẫu hạm bị kéo cách Nikola Zafu nhà máy thuyền là 1 năm 99. Tháng 7, bây giờ là 1 năm 93 tháng 2, cái này ở giữa kém 6 năm 5 tháng. Đây là cơ hội không đúng nha. Bây giờ phải đem chiếc này hàng không mẫu hạm làm trở về thật giống như không thể nào nha. Lâm Lai Vanh bây giờ làm như thế cái xí nghiệp có khuôn đúc thổi nặn cơ hội lại phối đơn giản một. Chút dụng cụ liền có thể chơi.